Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2136, chương 2136, nhìn trăng nhớ người. Lão nhân động tác trong tay không khỏi trì trệ, chợt lộ ra mỉm cười, nói, Lý Tông chủ quả nhiên là danh bất hư truyền, biết thấu ta thân phận. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, lão khả hãn che giấu cực kỳ tốt, chiêu này pha trà kỹ nghệ cũng là để cho ta thưởng thức. Chân chính bại lộ các ngươi thân phận chính là mời ta tới người. Lão nhân cười gật gật đầu, nói, thôi được, đã như vậy, chúng ta liền khai môn kiến sơn tốt. Lý Kỳ Phong nói, ta cực kỳ thích dạng này, không uổng phí đầu óc. Lão khả hãn buông xuống bình trà trong tay, đem pha trà ngon đẩy lên thượng quan Thiến Thiến trước mặt, nhẹ nói, ta muốn cùng ngươi hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Kỳ Phong nói, hợp tác. Lão khả hãn gật gật đầu, nói, không sai, thảo nguyên ta người muốn nhập chủ Trung Nguyên, nhất định cần phải có người trợ giúp. Ta rất xem trọng Kiếm Tông, chuẩn xác mà nói ta xem trọng Lý Tông chủ ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, lão khả hãn quá khen rồi. Lão khả hãn nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, hợp tác, không biết Lý Tông chủ ý như thế nào. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta không rõ giữa chúng ta hợp tác ta Kiếm Tông có thể lấy được chỗ tốt gì. Lão khả hãn thần sắc nói nghiêm túc, hiện tại Kiếm Tông tình cảnh cùng ta người trong Thảo Nguyên tình cảnh là giống nhau. Trong giang hồ, rất nhiều môn phái đều là đem Kiếm Tông coi là đối lập, muốn chỗ chi cho thống khoái. Cho dù là Lý Tông chủ hiện tại chiếm giữ võ bình bảng phía trên thứ 10, chỉ sợ cũng là có chút không đủ sức. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, lão khả hãn đối ta Kiếm Tông nghiên cứu cực kỳ thấu triệt a. Lão khả hãn vừa cười vừa nói, ta cũng bất quá là vì người trong Thảo Nguyên mà thôi. Rất đơn giản, nếu là Kiếm Tông nguyện ý cùng ta người trong Thảo Nguyên hợp tác, nếu là người trong Thảo Nguyên có thể nhập chủ thiên hạ, như vậy Kiếm Tông nhất định là thành là thiên hạ đệ nhất tông môn. Lý Kỳ Phong cười cười, bưng lên ly trà trước mặt, uống một hơi cạn sạch, chậm rãi nói, lão khả hãn đích thật là một thành công thuyết khách, nhưng là ta vẫn còn muốn cự tuyệt hảo ý của ngươi. Nghe vậy, lão khả hãn thần sắc không có biến hóa chút nào, thần sắc tự nhiên, chậm rãi nói, Lý Tông chủ cự tuyệt ngược lại là dứt khoát. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, mong rằng lão khả hãn có thể lý giải. Được, lão khả hãn gật gật đầu nhẹ nói. Lý Kỳ Phong đứng dậy, ôm quyền hành lễ, quay người rời đi, quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lão khả hãn đem trước mặt mình chén trà bưng lên, chậm rãi uống cho hết trong đó nước trà. Đi ra trà lâu, thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc đều là nghi hoặc, chậm âm thanh hỏi, ngươi tại sao muốn cự tuyệt? Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, hiện tại người trong Thảo Nguyên cùng Thiên Thịnh Đế Quốc chiến sự đánh thẳng hừng hực khí thế, thắng bại khó dò, lão khả hãn muốn mượn nhờ Kiếm Tông thực lực gia tăng hắn phần thắng. Thế nhưng là cái này thiên hạ đại thế không phải ngươi ta liền có thể nhìn thấu. Người trong Thảo Nguyên muốn nhập chủ thiên hạ ở trong đó độ khó rất lớn. Cho dù là Thiên Thịnh Đế Quốc bại, còn có một cái Nam Sở. Cũng không nên quên, Nam Sở đã là khôi phục cường thịnh, trọng yếu hơn là chân nguyên kiếm phái thế nhưng là Nam Sở hộ quốc tông. Đến lúc đó ta Kiếm Tông có nên đi nơi nào? Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, Lý Kỳ Phong nhẹ nói, thiên hạ đại thế, ai cũng là không thể nào đoán trước, càng là không cách nào cưỡng ép cải biến. Người trong Thảo Nguyên muốn tranh đoạt thiên hạ, Thiên Thịnh Lý Cơ, Nam Sở Chu Minh Hoàng chưa từng là không có dạng này dã tâm. Kiếm Tông bất quá là không chút nào thu hút tiểu nhân vật mà thôi. hơi không cẩn thận chỉ sợ muốn lâm vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Thượng quan Thiến Thiến nhẹ nói, ta hiểu được. Lý Kỳ Phong cười cười, sờ soạng một chút mình cái bụng, nhẹ nói, ta đói. Thượng quan Thiến Thiến nói, ăn đồ chơi làm bằng đường. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, ta muốn đi ăn tiệc. Thượng quan Thiến Thiến vừa cười vừa nói, được rồi, thỏa mãn ngươi. Một vòng minh nguyệt dâng lên, ánh trăng trong sáng hát vẫy mà ra, cho tòa thành này phủ thêm một tầng nhu hòa mạng che mặt. Lý Kỳ Phong đứng ở cửa sổ chỗ suy nghĩ ngàn vạn. Từ kiếm tông bên trong một cái mọi người đều biết phế vật. Đến bây giờ võ bình bảng phía trên nổi danh. Hắn đoạn đường này đi phá lệ gian khổ nhưng lại là hết sức may mắn. Hắn cũng coi là lão thiên chiếu cố người. Trên đường đi rất nhiều đưa cho trợ giúp của hắn. Khiến cho hắn tại tu luyện trên đường đi rất nhanh. Thân Đồ Phong, Hoàng Long Sĩ, Vương Đạo Lăng. Những người này là hắn tiền bối. Càng là ân nhân của hắn. Nếu là không có trợ giúp của bọn hắn, chỉ sợ hắn cũng là không cách nào đạt đến bây giờ độ cao. Giờ này khắc này Lý Kỳ Phong không khỏi nghĩ đến cùng Đông Hải cách xa nhau kia phiến đại lục. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia hoài niệm. Cũng không biết kia trên phiến đại lục cố nhân đến cùng như thế nào. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thượng quan Thiến Thiến nhẹ giọng hỏi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Nói, ta nhớ tới cuộc sống trước kia. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Nói, từng tại Thái Thượng Thanh Cung thời điểm, ta cũng cực kỳ hoài niệm. Bất quá bây giờ ta không có niệm. Ta cảm thấy người hẳn là hướng phía trước đi xem. Chỉ có như ấy, mới có thể đi càng xa. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Đạo lý này ta tự nhiên là hiểu được. Bất quá là đột nhiên nhớ lại mà thôi. Thượng quan Thiến Thiến nói. Ngày mai liền muốn đi Đạo Đức Tông. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Dạng này cũng tốt. Có một số việc chung quy là phải giải quyết. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Đông Đại Sơn bên trong. Một vị khách không mời mà đến phá vỡ Tử Trúc Lâm bên trong yên tĩnh cùng nhàn tản. Tàng Kiếm Đối đang xem sách Khổng Trường Thu lên tiếng nói. Người ta nên xuất phát. Khổng Trường Thu nói, đi chỗ nào? Tàng Kiếm nói, Đạo Đức Tông. Khổng Trường Thu trong thần sắc 10 phần bình tĩnh. Đối với Lý Kỳ Phong sinh tử ước hẹn sự tình sớm đã là lưu truyền sôi sùng sục. Tử Trúc Lâm mặc dù an phận ở một góc, nhìn như mặc kệ chuyện giang hồ. Thế nhưng là Khổng Trường Thu đối trong giang hồ sự tình lại là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Trầm tư một chút, Khổng Trường Thu chậm rãi nói, ngươi cảm thấy ngươi ta đi có thể thay đổi chuyện đi hướng sao? Tàng Kiếm Thần Sắc nói nghiêm túc, mặc dù là không cách nào cải biến chuyện đi hướng, thế nhưng là chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Tỉ như tại đồ đệ của ta thắng được thời điểm có thể hộ đến an toàn của hắn. Khổng Trường Thu nhíu, mày, Tàng Kiếm tiếp tục lên tiếng nói. Ta đối đồ đệ của ta thế nhưng là có 10 phần lòng tin. Hắn khẳng định có thể đánh bại Triệu Vô Bệnh. Ta người sư phụ này khẳng định phải hộ đến hắn chu toàn không phải. Khổng Trường Thu nhẹ nói. Ta cùng Đạo Đức Tông còn tính là có mấy phần duyên phận. Lần này nếu là ta đi lựa chọn đứng ở Lý Kỳ Phong một phương này, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Tàng Kiếm Thần Sắc lập tức giận dữ, nói, chẳng lẽ ngươi muốn ngồi yên không lý đến hay sao? Khổng Trường Thu suy nghĩ một chút, nói, ngươi cùng Mạnh Trường Hạo đi, ta muốn tại Tử Trúc Lâm bên trong đọc sách. Tàng Kiếm trong thần sắc hòa hoãn mấy phần, lên tiếng nói, dạng này cũng được, bất quá ta nhưng là để cho ngươi biết, nếu là ta đồ đệ lần này có tổn thương gì, ta nhưng cho ngươi không xong a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,